Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 83, 83, cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hàn nhận được câu trả lời của cô liền nhanh chóng đưa tay lấy điều khiển tắt màn hình đi bế cô đứng lên tiến đến giường của mình, nhưng môi hai người vẫn không rời, rồi đặt cô ngay ngắn trên giường. Anh đè lên người cô, trao cho cô nụ hôn triền miên. Sau đó anh di chuyển lên phía tại mẫn cảm của cô. Đầu lưỡi khẽ chạm vào khiến cho cơ thể cô rùng mình nhẹ. Giản Nhu cảm thấy cơ thể cô trở nên căng cứng lên. Tay nhỏ nhắn của cô không ngừng nắm chặt gốc áo của anh khiến chỗ đó nhăn nhúm đi. Anh tiếp tục hôn xuống chiếc cổ trắng của cô. Hết, rồi đánh dấu chủ quyền lên đó. Thấy tác phẩm của mình, anh liền hài lòng mỉm cười. Tay anh cũng không yên phận mà từ từ lần mò vào áo cô. Hết sờ rồi nắn bóp một bên ngực của cô. Giản Nhu, a, bàn tay còn lại di chuyển lên gỡ từng cúc áo của cô ra rồi đến áo ngực của cô. Hiện giờ phần trên đều lõa thể trước mặt anh, khiến cho mặt cô xuất hiện lên đỏ hồng. Cô theo quán tính liền lấy tay che lại. Lục Hàn, lấy tay ra. Giản Nhu, em, anh không nói gì liền đưa tay cởi áo của bản thân ra trước mặt cô. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ nữa thì anh lại hung hăng phủ lên môi cô một lần nữa mới buông tha. Lục Hàn, như vậy huề rồi nhé. Giản Nhu, hà, anh cúi xuống hôn lên đôi gò bông của cô. Bên kia tay anh nhiệt tình chăm sóc nó đủ kiểu. Tay còn lại di chuyển xuống cởi luôn chiếc quần nhỏ của cô ra chạm vào nơi đó của cô. Cô lập tức dùng mình lập tức giữ bàn tay đang trà sát vùng kín của cô. Giản Nhu, đừng, anh giả vờ không nghe thấy. Lấy tay cô cố định bên trên rồi tiếp tục hôn lên đôi gò bông đó. Rồi một đường thẳng đi xuống vùng kín của cô. Từng nơi anh đi qua đều có dấu hôn đỏ chót. Anh nhẹ nhàng tách chân của cô ra. Lần đầu tiên có người nhìn chằm chằm vào nơi mẫn cảm ấy của cô. Nên cô không tự chủ mà khép chân lại, nhưng anh nào dễ dàng cho cô làm vậy. Anh bắt lấy chân của cô tách ra không nói một lời liền nhanh chóng cúi xuống hôn lên nó khiến cho cô không ngừng rên rỉ. Giản Nhu, Hàn, anh cảm thấy nơi đó đã đủ ẩm ướt rồi nhanh chóng thoát y cho bản thân. Anh tách hai đùi cô để sáng hai bên hông của mình rồi đặt thứ ấm nóng cọ sát bên ngoài của cô. Theo phản ứng cô kẹp chân lại nhưng không được. Anh liên tục cọ sát khiến người cô dần dần khó chịu hơn. Đôi mắt mơ hồ như có lớp sương mai bên trong nhìn anh như một lời cầu cứu. Giản Nhu, em khó chịu. Lục Hàn, anh vào nhé. Giản Nhu, gật đầu. Không để cô đợi lâu nữa, anh tiến vào bên trong thật nhàng. Đến khi chạm đến một lớp màng mỏng, anh đẩy hông mạnh một cái. Cô cảm giác như cơ thể cô xé ra làm hai vậy. Rất đau. Giản Nhu, hức, anh, đi, ra, đau. Lục Hàn, ngoan thả lỏng ra nào. Sẽ hết đau nhanh thôi. Súng đã lên nòng rồi thì làm gì có chuyện bỏ lỡ giữa chừng. Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi hôn lên môi cô. Tay cũng xoa nắn đôi gò bông cô để kích thích cô cho cô quên đi cảm giác đau đớn đó. Khi nhận thấy nơi đó của cô liên tục co bóp hút chặt. Của anh biết cô không còn đau nữa, bắt đầu đẩy hông mạnh dần. Ra vào kịch liệt hơn. Giản Nhu, nhẹ, lại, Lục Hàn, Hà bảo bối. Nghe được tiếng rên rỉ của cô làm cho anh hưng phấn và động tác cũng mạnh dần lên. Cô dường như không theo kịp anh. Cảm giác đau vẫn còn nên cô đã bấu vào vai của anh liên tục cào cấu. Anh lại không có cảm giác đau mà còn kích thích hơn. Động tác có hơi nhanh nên đôi gò bông không ngừng lắc lư theo trước mặt anh, nhịn không được liền một lần nữa cúi xuống thưởng thức. Giản Nhu, Hàn. Lục Hàn, anh đây ha. Giản Nhu, có, cái, gì, sắp, đến, Lục Hàn, đợi anh bắt đầu tăng tốc hơn. Được một lúc thì anh liền xuất vào bên trong cô. Nơi đó cô không ngừng co bóp liên tục lại càng hút chặt của anh hơn. Anh bất ngờ cho cồn thịt ra ngoài, mật dịch cũng theo đó tuôn trào ra khiến ướt một mảng ga giường. Cảm giác kích thích vừa đi khỏi, cơ thể cô hiện giờ cũng chẳng còn sức lực gì cả. Anh bất ngờ lật người cô lại úp xuống rồi dùng môi gặm nhắm từng chút một trên lưng của cô. Giản Nhu, đừng, cắn, Lục Hàn, bảo bối em chỉ có thể là của một mình tôi. Nhu Nhu, chúng ta thêm một lần nữa. Anh không để cô trả lời liền nhanh chóng đưa vào bên trong cô từ phía sau. Anh cảm thấy tư thế này lại dễ dàng đưa vào sâu như vậy. Anh như một người mất trí mà điên cuồng ra vào nhanh hơn. Giản Nhu, chậm, lại, sâu, quá, Lục Hàn, bảo bối em thật tuyệt. Cứ thế nguyên đêm đó anh hành cô đến lần này đến lần khác. Cô nghĩ đêm nay là sinh nhật của anh nên mặc cho anh muốn làm gì làm cũng được. Nhưng bản thân anh càng không có sự tiết chế gì cả, mặc dù cô có cầu xin thì anh vẫn ra ra vào vào đều đặn gần đến sáng cô mới được ngủ. Cách chương